Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, thứ 6 kỳ chính thức trực tiếp. Trung, giữa không trung thời không lỗ sâu càng thêm mở rộng, bởi vì sợ hãi nhận hạ xuống sóng xung kích tổn thương. Trần Vũ không chút do dự nắm lên Tiểu Đào Hồng liền chạy, nhưng chạy không mấy bước. Tiểu Đào Hồng ghét bỏ Trần Vũ tốc độ chậm, trực tiếp khoát tay, đem Trần Vũ gánh tải trên vai. Từ xa khoảng cách nhìn lại, tựa như một cái tiểu thái giám đang liều mạng hộ chủ. Hình tượng 10 phần, cảm động. Ong ong, khi lỗ sâu mở ra đến đường kính hơn 300 mét về sau, một cái hình sợi dài bóng đen xuất hiện, bị áp lực cực lớn gạt ra, rơi xuống mặt đất. Oanh, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, sóng xung kích quyển mang theo tuyết động, đem Trần Vũ hai người bao phủ. Ầm ầm, 5 giây về sau, mặt đất chấn động mới cùng dần dần lắng lại. Khục, khục khục, chật vật leo ra đống tuyết. Trần Vũ trước tiên nhìn về phía trước cái kia vật thể, biểu lộ 10 phần đặc sắc. Chơi thật vui. Tiểu Đào Hồng tại trong đống tuyết bơi một hồi, chui ra, thuận Trần Vũ ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc, a, xe, ứng, hẳn là xe đi, chạy chậm đến đi lên trước. Trần Vũ vây quanh vật thể dạo qua một vòng, lâm vào trầm tư. Nhìn từ ngoài, vật này xác thực rất giống một chiếc xe, toàn thân màu trắng bạc, điều ước dài hạn 300 mét, độ rộng 30 mét, độ cao cũng chí ít tải 10 mét trở lên, hai đoạn cái nón trụ, cùng đường sắt cao tốc xe lửa cùng loại, dưới đáy là bình, không có bất kỳ cái gì bánh xe, có điểm giống đoàn tàu. Đi đến vật thể phía trước, Trần Vũ thuận một đầu bậc thang nhỏ bò lên trên đầu, xuyên thấu qua 10 phần cùng loại kim loại kính chắn gió cửa sổ hướng vào phía trong nhìn quanh. Ngoạn tàu, thật sự là một chiếc xe a. Tương lai đoàn tàu, Tiểu Đào Hồng cũng tò mò lên xe đầu, ghé vào cửa sổ thủy tinh trước nhìn quanh. Bên trong tốt rộng a. Hẳn là đoàn tàu, nhảy xuống xe đầu. Trần Vũ vỗ vỗ trên người tuyết động, trước mở trực tiếp, sau đó vào xem. Được, Tiểu Đào Hồng lấy một đứa bé trơn bóng bậc thang tư thế, nằm sấp xuống xe, đứng ở Trần Vũ sau lưng phủ chính mặt nạ. Trần Vũ hoạt động đồng hồ đeo tay đang muốn mở ra trực tiếp ở giữa, liền nghe được nơi xa truyền đến kinh vị 10 phần tiếng la. Hắc, hai người làm gì? Hai người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái công viên nhân viên quản lý bước nhanh chạy tới. Líu díu, động tĩnh lớn như vậy, thứ gì? Đường sắt cao tốc, khá lắm, như thế lớn cái. Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng liếc nhau, đi đến mấy cái công viên nhân viên quản lý trước mặt, nói, mấy vị xin cho nhường lối, không muốn trì hoãn trực tiếp, càng không muốn đưa tay đụng vào đoàn tàu. Ngươi, tuổi tác lớn nhất nhân viên quản lý trên dưới dò xét Trần Vũ, ngươi là làm gì? Như thế đại đông tây là ngươi, là của ta. Trần Vũ cũng không có nếm thử cùng mấy người làm câu thông, quả quyết móc ra cao tần kiếm ánh sáng, khởi động cột sáng, đi đến một viên đại thụ trước mặt quét qua. Bạch, đông, bị chém đứt đại thụ tại chỗ ngã xuống đất, tóe lên sương mù trạng tuyết động. Thu hồi kiếm ánh sáng, Trần Vũ quay người nhìn về phía mấy cái ở vào trong kinh hãi nhân viên quản lý, nói, các ngươi có thể quan sát, nhưng mời cách ta xa một chút, nếu không xuất hiện sinh mệnh an toàn, không ai sẽ phụ trách. Cái này, các nhân viên quản lý hoảng sợ lui lại, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, lộn nhào xoay người chạy trốn. Trong đó tuổi tác lớn nhất lão nhân tương đối tỉnh táo, còn biết lấy điện thoại cầm tay ra gọi 110 điện thoại. Uy, cảnh, cảnh sát thúc thúc, sen, hoa sen rừng rậm công viên nơi này, dọa chạy người không liên quan. Trần Vũ điều chỉnh tốt ống kính, mở ra trực tiếp ở giữa, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. B chạm 5 người trực tiếp ở giữa mở ra hoàn tất. Trực tiếp ở giữa nhân số tổng cộng 0 người, quyền hạn mở ra, trùng trùng điệp điệp IP Hải Dương liền mãnh liệt mà đến. 25.731 người, 136.285 người, 2.200.569 người, một giây nhân số đột phá 200 vạn. Không hề nghi ngờ, trên cái tinh cầu này, Trần Vũ đã trở thành nhân khí thịnh vượng nhất dẫn chương trình. Mà càng đáng sợ, loại này nhân khí nơi phát ra, từ đầu đến cuối còn cực hạn tại vòng quan hệ bên trong. Tuyệt đại đa số dân chúng cũng không biết siêu thời không bình chắc là cái thứ đồ gì, đại biểu cho cái gì. Tốt hoàng thật chướng mắt. Long bào, chúa tể ngài tới rồi, chúa tể ngài tới rồi, cộng một đệ nhất. Các ngươi là ta thứ mấy cái cháu trai, vậy ta cũng đệ nhất. Làm gì cái gì không được, tranh cháu trai hạng nhất. Hữu nghị nhắc nhở, quan bế mưa đạn thể nghiệm càng tốt. Vậy mà xuyên long bào, ý vị sâu xa a. Nữ trợ lý làm sao thành thái giám? Kém cỏi, con nằm ở trên giường a. Không quan trọng, ta nhìn thế giới động vật đều có thể đến một phát. Cho trên lầu đại ca điểm điểm chú ý, mãnh liệt yêu cầu bình chắc hai hướng bạc. Chờ đợi 20 giây. Nhân số cấp tốc đột phá 300 vạn đại quan, Trần Vũ thì bắt đầu lời dạo đầu, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu buổi sáng tốt. Lại là một tháng, hoan nghênh mọi người đi vào siêu thời không bình chắc thứ 6 kỳ chính thức trực tiếp. Bởi vì trực tiếp trước xuất hiện một điểm tình trạng, dẫn đến trì hoãn hơn 10 phút, mong được tha thứ, hôm nay muốn bình chắc sản phẩm. Hình thể y nguyên to lớn, cho nên mở dương khâu hủy bỏ, trực tiếp thấy nó tôn vinh đi. Dứt lời, Trần Vũ điều khiển camera phi tốc kéo xa, đem dài đến 300 mét quái vật khổng lồ đều thu nhập trong màn ảnh. Hiện ra ở hơn 300 vạn người xem trước mắt, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, màu bạc trắng đoàn tàu sáng đến chướng mắt, che kín tuyết trắng quang huy. Như hạc giữa bầy gà, vạn phần dễ thấy, mũi nhọn hai đầu, đường vòng cung yêu nhã mà khéo đưa đẩy. Khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật cùng tồn tại, làm người khó mà rời mắt. Ngoạn tàu, đây là tương lai đường sắt cao tốc, 100% là đoàn tàu. Kiều điện hạ bảng một đại ca gánh xe lửa liền là cái này a. 23.333. Áp chủ rốt cục tiến quân phương tiện giao thông, phi thuyền vũ trụ sẽ còn xa sao? Ta là chuyên nghiệp không khí động lực học thạc sĩ, trải qua nghiêm mật phân tích, vật này hẳn là xe cáp treo, không thể là đoàn tàu, cũng không có đường dây. Ta xe tăng đi cơ động làn xe thế nào? Hoa Mạnh Bắc tiến vào trực tiếp ở giữa, ngũ đại trực tiếp ở giữa mưa đạn giống như là biển gầm mãnh liệt sôi trào. Trần Vũ thu hồi camera, thiết trí là tự động hình thức, lập tức đi hướng đoàn tàu. Giảng thuật nói, giống như các ngươi, ta cũng cho rằng nó là một cỗ đoàn tàu. Ngoại hình cùng hiện tại đường sắt cao tốc quá giống, nhưng cụ thể có phải hay không, còn muốn tiến vào nội bộ nhìn qua mới biết được, mà lại liền xem như đoàn tàu. Ta đối với nó di động phương thức cũng biểu thị hiếu kỳ. Bởi vì ta tại hiện trường nhìn rõ ràng hơn, xác định hắn là không có bánh xe. Nếu như cái này sản phẩm thật sự là một cỗ đường sắt cao tốc, lại không cho ta đường dây, vậy chúng ta liền bị hố. Dọc theo bậc thang đi đến cửa xe, Trần Vũ thăm dò tính đưa tay chạm đến hắc pha lê. Tư, pha lê trong nháy mắt sáng rõ, biến thành một đài họa chất cực kỳ rõ ràng màn hình lớn. Trong màn hình có thật nhiều tuyển hạng. Trần Vũ quan sát nửa ngày, ấn xuống, mở cửa, đồ tiêu, siêu, làm người thoải mái dễ chịu khí động tiếng vang lên. Cửa xe đầu tiên là hướng lên, sau đó phía bên trái hoạt động, lộ ra tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác nội bộ hoàn cảnh. Cái này, có chút cấp cao a. Đưa tay sờ lấy mặt đất tông màu nâu thảm, Trần Vũ không tự giác đá đá trên chân tuyết, cất bước tiến vào trong xe. Nội bộ không gian tương đương rộng rãi, không có cho người ta một tia cảm giác đè nén. Từng bước một đi đến trong xe chính giữa, Trần Vũ nhìn khắp bốn phía, trong mắt sáng lên tinh quang. Người xem các bằng hữu, ta biết nó là cái gì. Điều khiển ống kính nhắm chuẩn trong xe trái phía trên, hai hàng màu đỏ chữ nhỏ rõ ràng ánh vào 300 vạn người xem trong mắt. Ống chân không đường tàu đệm từ trường Trung Quốc sắt xây tập đoàn xuất phẩm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN